Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thu phục Maxi. Sử dụng Sen Attack, sau một khắc, cắt đất đầy trời, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể phong bế Greninja ánh mắt, khiến cho hắn không thể cận chiến. Greninja thân ảnh lui ra phía sau, chốc lát ở giữa liền trở về cô mây trước mặt. Quarter Pau, cô mây thần sắc lạnh nhạt, lần nữa hạ lệnh, Greninja gật đầu, hai tay hợp lại, dòng nước phun trào, sau đó hướng về phía trước đẩy, dòng nước hóa thành ba động quét sạch mà đi. Phanh, Quarter Pau vừa nhanh vừa độc, trực tiếp mệnh trung Mightyena, thừa cơ truy kích, thấy cảnh này cô mây ánh mắt lóe lên, hét lớn một tiếng, Quarter Shuriken, Greninja đưa tay. Một thanh Water Shuriken liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó đột nhiên ném ra. Xoay tròn vừa đi vừa về. Trực tiếp tới 5 liên kích. Mightyena hoàn toàn ngăn cản không nổi. Ầm vang ngã xuống đất. Đáng giận. Tại sao có thể mạnh như vậy? Maxi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình Mightyena bị đánh mình đầy thương tích lại bất lực. Hỏi lần nữa. Gia nhập hay không gia nhập? Cô mây bước ra một bước. Lấy thế đè người, Maxi phảng phất thấy được vô tận hắc ám hướng về phía bên mình lan tràn mà đến. Sắc mặt đen giống như đáy nồi đồng dạng, thật sự cho rằng đánh bại mình một cái Pokemon liền có thể cuồng vọng tự đại sao? Crobat, công kích, E-Slash, bỗng nhiên, Maxi khóe miệng một phát, quát to một tiếng, sau lưng, một đạo huyễn ảnh hiển hiện, cánh kích động ở giữa. Màu trắng lưỡi dao chém về phía cô mây phía sau. Lưỡi dao còn không có công kích đến. Cô mây liền cảm nhận được cái kia nhói nhói cảm giác. Uy lực bất phàm. Đánh lén là không thể nào để ngươi đánh lén thành công. Cô mây thần sắc lạnh nhạt. Tại Maxi kinh ngạc dưới ánh mắt. Gardevoir lặng lẽ xuất hiện ở cô mây phía sau. Trong mắt có tinh quang hiện lên. Vô hình niệm lực qua trong giây lát liền định trụ những này lưỡi dao. Sau đó dùng sức một quấy, những này đáng sợ lưỡi dao trực tiếp tan thành mây khói. Cái gì? Maxi hai mắt đăm đăm, chấn động trong lòng, thật là lợi hại Gardevoir, dám đánh lén ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Cô mây một mặt lãnh khốc, Gardevoir, sai sót, phiến AI Gardevoir ôn nhu kêu nhỏ, vô hình siêu năng lực mãnh liệt bành bái, quét sạch mà ra, bay thẳng Crobat. Quick Attack, Maxi kinh hãi, vội vàng chỉ huy Crobat né tránh. Oanh, Crobat chợt lóe lên, sai sót chậm rãi sát đến Crobat thân thể mà qua, đánh vào trên sơn nham. Lập tức, núi đá chấn động rớt xuống, mặt đất chấn động, Crobat, Supersonic, Camerup, Flamethrower, Greninja, Cut, Gardevoir, Hypnosis, chiến đấu trực tiếp từ đánh đơn biến thành đánh kép. Đánh lén, công kích trainer, Maxi dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì chính là có thể đánh bại đối thủ. Nhưng mà, cô mây một mặt bình tĩnh, phong khinh vân đạm liền phá giải Maxi các loại công kích. Đối mặt như tình huống như vậy Maxi càng ngày càng lo lắng. Hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng tình huống. Lão đại, cẩn thận phía sau, một mực chú ý nơi này các tiểu đệ sợ vỡ mật. Lên tiếng gào thét, Maxi nghe vậy tâm tạng nhảy một cái. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, một mảnh bóng dâm che khuất ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái nụ cười dữ tợn xuất hiện ở trước mặt. Mega Pan, đưa tay, nắm tay, cô mây một tiếng quát chói tai. Snorlax nắm đấm ầm vang nện xuống. Ầm ầm, oa a a, Maxi kêu to, kêu thảm. Mặc dù tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tránh ra chí mạng yếu hại, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị tác động đến. Cái kia đáng sợ nắm đấm trực tiếp đập vỡ mặt đất. Cái kia bắn tung tóe mà lên tảng đá hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Khoác lên Maxi tốt trên thân. Trong nháy mắt, Maxi trên thân liền tràn đầy vết thương. Máu me đầm đìa, dọa, Camerup cùng Crobat mộng bức. Có như vậy lập tức phản ứng chậm một nhịp. Ngay tại lúc này, Gardevoir, Greninja, toàn lực công kích, phiến AI hai cái Pokemon trực tiếp sử dụng ra mình một kích mạnh nhất. Water Shuriken, Psychic, oanh, Crobat cùng Kamurop thân thể bay tứ tung, đã mất đi năng lực chiến đấu. Người thua, đón Maxi kêu thảm, cô mây dạo chơi đi tới. Trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đôi mắt thâm thúy nói, hiện tại, thần phục hoặc là tử vong. Tại Maxi bên này kết thúc thời điểm chiến đấu, một bên khác cũng không xê xích gì nhiều. Ba nữ nhân thực lực bản thân cũng không yếu. Đối phó những này tiểu lâu lâu vẫn là rất đơn giản. Giờ phút này cũng nhìn xem bên này. Aster thần sắc càng là phức tạp. Cái này nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên thực lực vậy mà như thế mạnh. Dễ như trở bàn tay liền đánh bại Team Magma lão đại. Nàng cảm giác, hoen giống như sắp biến thiên. Maxi, mụ đàn. Tên tiểu quỷ này tại sao có thể mạnh như vậy? 3 giây đồng hồ, nhìn thấy Maxi im lặng không nói. Cô mây thần sắc không kiên nhẫn. Hắn không có hứng thú đi theo hắn ở chỗ này mù hao tổn. Trực tiếp cho 3 giây đồng hồ lựa chọn thời gian. 3, 2, Maxi sắc mặt đều tái rồi. Mẹ nó, muốn không cần như thế hung ác. 3 giây đồng hồ lựa chọn thế nào? 1. 3 giây thoáng qua một cái, nhìn thấy Maxi chết không đầu hàng, cô mây trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Đã không đầu hàng, như vậy thì chôn xương ở chỗ này đi. Dù sao giết người lại không phải là không có giết qua. Với lại Maxi làm Team Magma lão đại, hoen u ác tính chết cũng không có người quan tâm. Mọi người sẽ chỉ nhảy cẫng hoan hô chúc mừng thiếu một cái đồ hỗn trướng. Chờ một chút. Chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, Maxi vội vàng hô to, ta đầu hàng, mụ đản, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, các loại đến lão tử lấy được Groudon, cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Nhàn nhạt liếc qua mồ hôi lạnh chảy dòng Maxi, cô mày chậm chậm buông xuống nâng lên tay, Greninja cũng thu hồi Water Shuriken, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi giọt. Không sai, cô mây hài lòng vỗ vỗ Maxi bả vai, một mặt ý cười, cho người ta một loại thanh phong từ mặt cảm giác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi trước đó không biết cô mây lòng dạ ác độc. MMP, Maxi trong lòng thầm mắng, hôm nay thật là đến huyết môi, làm sao lại đụng phải loại chuyện này, thật tốt dưỡng thương đi, nhìn ngươi bộ dáng này cũng phải nằm trên giường cái một tuần tả hữu. Mắt nhìn Maxi, cô mây một mặt nhẹ nhõm nói, hiện tại, đem Team Magma hết thảy giao cho ta a. Maxi im lặng không nói, thật lâu Phương mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, run rẩy đem Team Magma một ít gì đó phủi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.